Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Đường Chăn Thanh. Ông nội, ông đây là thấy Đường Úy thua, muốn giúp Đường Úy quỵt nợ à? Tôi mặc kệ có phải hay không quỵt nợ. Người phụ trách khu vực của Đường gia không ai được phép động vào. Những người này đều là trụ cột của Đường gia. Họ đã hỗ trợ phần lớn công việc kinh doanh của gia tộc Đường gia. Nếu ném họ vào giàn cho cá mập thì làm sao Đường gia có thể có được chỗ đứng trên thế giới này? Đường Chăn Thanh hét lên. Ông nội, thu phục lòng người thật tốt. Đường Ân không chút động lòng nhìn Đường Chăn Thanh. Bọn họ đều là trụ cột của Đường gia. Tại sao lại bị dùng làm con bài đánh cuộc? Thân thể Đường Úy rung lên. Khuôn mặt cô ta đã thay đổi và trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đánh cuộc ư? Những người này quả nhiên bị Đường Úy dùng làm con bài đánh cuộc. Nhưng Đường Úy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua. Đường Ân không biết đánh bạc. Đường Úy đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Sau bao nhiêu năm họp mặt hàng năm, Đường Ân vẫn luôn lại thua. Ai biết năm nay Đường Ân có biện pháp như vậy. Sao? Tôi nói sai rồi à? Đường Ân sát khí hỏi. Ngài William, đứng lên! Sắc mặt của ngài William trở nên rất xấu xí. Cả đám người phía sau Đường Úy dường như đột nhiên biến sắc. Nếu là một con bài đánh cuộc, tất cả đều là con bài mà thôi. Nếu Đường Úy tiếp tục chơi, có lẽ không chỉ ngài William sẽ chết. Nhị thiếu gia, cậu đã nghĩ kỹ chưa? William hít sâu một hơi. Thế này đi, với tư cách là phụ trách khu vực của Đường gia, anh William đã có đóng góp không thể xóa nhòa cho Đường gia. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng Đường Úy cũng thua, và cô ấy phải thừa nhận đánh cược như một người quân tử. Từ vài ngày tới, ngài William sẽ không còn là lãnh đạo khu vực Bắc Âu. Tôi sẽ chọn người từ tay tôi và thực hiện công việc bàn giao với ngài William trong vòng một tuần. Mọi người ngước nhìn. Nhìn vào gia chủ Đường gia có chút kinh hãi. Nhị gia Đường gia từ đầu đến cuối không nói. Một khi nói xong liền cướp đi vị trí phụ trách khu vực. Chưa kể, để William thực hiện công việc bàn giao trong vòng một tuần. Người phụ trách ở Bắc Âu phụ trách công việc của 100 vạn người. Loại người này muốn bàn giao công việc nhất định không phải trong ngày một, ngày hai. Nếu kéo dài một chút, có thể nói là nửa năm còn có khả năng. Còn Đường gia gia chủ nói một câu, một tuần liền phải cuốn gói sao? Như thế nào? Đường Kiến Quốc lại hỏi. Mọi người đều trầm mặc, họ lần lượt nhìn William và Đường Úy. Đường Úy làm sao có thể đồng ý chứ? Nếu William đã chết thì cùng lắm, việc thông qua quan hệ giữa ông nội sẽ thay đổi được một thủ lĩnh khu vực thân cận với cô. William không chết mà bị cách chức thì đồng nghĩa với việc mất toàn bộ Bắc Âu. Đổi thành ai? Nước Úc gần đây cũng đã biến mất và có thể cáo già Miêu Bách sẽ lại đến Bắc Âu. Nếu Miêu Bách đến Bắc Âu, những người quản lý khu vực Bắc Âu có ai là đối thủ của Miêu Bách chứ? Khi thời cơ đến, chỉ cần tìm một vài sơ hở và tất cả những người quản lý khu vực toàn bộ phải cút đi. Bằng cách này gần như toàn bộ Bắc Âu đã thất thủ. Bác hai, cháu nghĩ vấn đề này cần phải xem xét. Đường Úy nghiến răng nói. Nói vậy cũng đúng. Đường Kiến Quốc cười nhẹ, không quan tâm. Người của Long Doanh đứng dậy đợi Đường Úy suy nghĩ xong. Nếu cô ấy không đồng ý với tôi, thì chỉ có thể ném William vào bệ cho cá mập ăn. Người thua, vậy phải có dũng khí chịu đựng. Đây mới là người của Đường gia. Đường Úy nghe được những lời này thì sững sờ. Cô thật sự không ngờ rằng Đường Kiến Quốc càng ngày càng đẩy mạnh hơn. Nếu William không chết thì đối với Đường Úy cũng chẳng có lợi gì. Nếu William chết thì đám người phía sau Đường Úy nhất định sẽ hoàn toàn thất vọng, buồn lòng. Sự việc Roger đã làm rúng động lòng quân tử của Đường Úy. Nếu William chết một lần nữa, liệu đêm nay có ai ở trong đại phòng còn ở trong tay Đường Úy? William tái nhợt đứng lên muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với vẻ mặt u ám của Đường Kiến Quốc, anh ta dường như im lặng một lúc. Đường Ân vừa nói, nếu như ngay từ đầu không đồng ý với chính mình là thương lượng, tại sao ngay từ đầu lại không phản đối? William ngay từ đầu đã không phản đối, nên anh ta phải nghe theo sự sắp xếp của Đường Úy. Được rồi. Đường Úy hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Từ khi chú hai của tôi có quyết định như vậy, việc ngài William từ chức người đứng đầu khu vực Bắc Âu cũng không có vấn đề gì lớn. Được rồi. Đường Kiến Quốc gật đầu. Trong nháy mắt, Đường Úy tổn thất nặng nề. Đường Ân liếc sang một bên, trong lòng không tránh khỏi chút khâm phục. Từ chuyện của Châu Úc, Đường Ân đã biết thủ đoạn của ba mình. Lúc Đường Kiến Quốc đến Thượng Hải, một hơi liền bắt lấy Châu Úc. Lúc bắt đầu cuộc họp thường niên, ông ép Đường Úy thua 2 phiếu. Cùng với việc ngài William bị loại vừa rồi, ông đã có trong tay 4 phiếu bầu trong vài ngày qua. Thủ đoạn này thật sự không phải thứ mà Đường Ân có thể so sánh được. Lão luyện và thành thục. Còn chơi tiếp sao? Đường Hạo đột nhiên cười cười. Dù sao trong trò chơi này hắn cũng không có thua. Hàn Kỳ kiếm được khiến hắn vô cùng thoải mái. Đường Hạo, danh tách mà tôi đưa cho cậu, có phải cậu nên động thủ rồi phải không? Ám các ở Thượng Hải, cậu không phải không biết. Đường Úy nghiến răng, thật sự không thể nuốt trôi một hơi thở này. Đường Úy hạ thấp giọng nói, nếu cậu làm ngay bây giờ, tôi sẽ cho cậu trang viên Đường Thuẫn, cộng với 2 nhà máy rượu. Chị ơi, chị nói như vậy thì bây giờ em sẽ cho người ở Thượng Hải động thủ, nhưng nếu muốn chuộc lại Hàn Kỳ, vẫn còn chưa đủ. Đường Hạo khẽ cười. Đừng tưởng rằng Hàn Kỳ chỉ có 1 phiếu bầu, nhưng tài nguyên mà cô ấy có trong tay quá lớn so với chúng ta ở Đông Nam Á. 20% tự có của Trường Hà sẽ giao cho cậu. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi. Dì Hàn trở về, hiện tại động thủ ở Thượng Hải. Thế nào? Trường Hà 20% vốn tự có. Đường Hạo suy nghĩ một chút, cười nói. Không sao, dù sao chuyện này đối với em cũng không thiệt. Vậy em hiện tại sẽ gọi điện thoại cho người nào đó ở Thượng Hải. Chị đưa Hàn Kỳ trở về đi. Đường Úy gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhưng tâm trạng càng nặng nề hơn. Gì? Con luôn cảm thấy không ổn. Hàn Tư Vũ thì thào. Vẻ mặt Hàn Kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Lựa chọn trước đây là Đường Úy, nhưng bây giờ lại trở thành như thế này. Nhìn cuộc họp thường niên của Đường gia đã diễn ra được nửa chặng đường, Đường Úy đã thể hiện xu hướng giảm sút rồi. Dì à, nếu không chúng ta đi cầu xin Đường Ân, dì nghĩ thế nào? Hàn Tư Vũ nói với giọng mũi nặng nề, gần như sắp khóc. Cầu xin Đường Ân? Ánh mắt Hàn Kỳ âm trầm, khẽ thở dài. Tư Vũ, đưa than ngày tuyết sẽ được người ghi nhớ. Dệt hoa trên gấm lại chỉ là một cái điềm có tiền. Khi Đường Ân ở Thượng Hải, chính xác là khi cậu ấy gặp nạn. Lúc đó chúng ta không chọn cậu ấy. Vậy chúng ta có quyền gì mà chọn cậu ấy bây giờ? Thân thể Hàn Tư Vũ khẽ rung lên, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Hơn nữa... Hàn Kỳ dừng lại, sau đó nói. Đường Ân chỉ là hành động bề ngoài, còn người của Đường gia chỉ ủng hộ cho người trong đại phòng. Nếu như lão gia Đường gia ra tay, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi. Dì vẫn tin tưởng rằng Đường Úy sẽ thắng đúng không? Hàn Tư Vũ run rẩy hỏi. Hàn Kỳ do dự một chút, đi về phía sau Đường Úy, gật đầu. Nhưng thủ đoạn mà Đường Úy thể hiện qua nhiều năm chứng tỏ thực lực hơn rất nhiều so với Đường Ân. Hàn Kỳ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Đường Úy. Đường Úy bước tới, nói có lỗi. Dì Hàn, là lỗi của tôi. Cháu xin lỗi dì về chuyện này. Đường Úy bước tới, nhỏ giọng. Đường Úy hơi cúi đầu, lộ ra vẻ mặt ủ rũ. Hàn Kỳ vội vàng đỡ Đường Úy. Đều là người trong nhà, tại sao phải nói những lời như vậy? Mặc dù Hàn Kỳ là phụ nữ, nhưng biết có chuyện bất đắc dĩ, cho nên sẽ không để trong lòng. Cảm ơn dì Hàn. Đường Úy cảm động suýt rơi nước mắt. Đường Úy, có còn chơi nữa không? Nếu không chơi, bổn thiếu gia sẽ ném Roger xuống nước. Đường Ân ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm Đường Úy một màn, cong mi hỏi. Đường Úy sắc mặt hơi tối sầm lại, giống như không có nghe thấy gì. Cô nắm lấy tay của Hàn Kỳ. Dì Hàn, dì cũng nên mệt rồi, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi. Được rồi. Hàn Kỳ cười nói. Đường Úy gật đầu, mặc kệ Đường Ân cùng Đường Hạo phía sau, dẫn theo một đám người hướng biệt thự của cô ta rời đi. Roger trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng này. Đường Úy, cô cứu tôi. Cô cứu tôi, tôi còn ở đây, cô định đi đâu? Cô đi rồi tôi phải làm sao bây giờ? Không ai chú ý tới tiếng khóc của Roger. Một nhóm người quay đầu bỏ đi. Đường Úy. Giọng nói đẫm máu của Roger vang lên trên bục cao. Mọi người biết đường úy cái này là từ bỏ ý định giải cứu Roger. Sau khi mất đi người đứng đầu Bắc Âu là ngài William, đường úy đã không còn ngông cuồng nữa, không có ý định tiếp tục. Vương! Vương! Roger vội vàng xoay người, dùng đầu gối leo đến bên cạnh đường ân, chua xót nói. Vương, cậu là cho tôi một cơ hội, chúng ta cùng nhau lớn lên, vì cậu làm rất nhiều chuyện, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi. Muốn xử lý thế nào? Đường ân phớt lờ Roger và nhìn chăm chăm vào Dương Danny. Dương Danny bụng miệng. Cặt đôi chân chó của anh ta, ném anh ta vào trong bể cho cá mập, trả thù cho Tiểu Thanh và Trường Mao. Dương tiểu thư, cô có thể tha cho tôi không? Tôi không còn cách nào khác. Đường úy đã ép tôi làm chuyện đó. Nếu tôi không làm như vậy, đường úy sẽ giết tôi. Roger lớn tiếng khóc. Đường ân chậm rãi đứng lên, thờ ơ nhìn Roger. Nể tình cùng nhau lớn lên. Ta đã từng cảnh cáo các người. Tiếc là người không biết quý trọng. Roger, từ khi ngươi chọn đường úy, vậy người kết thúc hành trình của mình tại đây đi. Vâng, hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không dám nữa. Roger khóc lóc thảm thiết. Kéo hắn xuống, cắt đứt tay chân, ném vào quầy cho cá mập ăn. Đường ân vẫy tay. Vâng! Roger thảm thiết kêu lên. Những người ở Long Doanh đã bước tới và kéo Roger đi. Khi vừa rời khỏi bục, mọi người đã đá và đạp vào chân Roger một cách quyết liệt. À... Đau đớn kịch liệt làm cho tiếng kêu gào thảm thiết của Roger vang lên trên đường đảo. Nhưng đối với Roger, không ai sẵn sàng giúp đỡ. Đường ra là như vậy, biện pháp đối với kẻ phản bội tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Vương! Trong khi thả giàn cho cá mập ăn, Roger vẫn cầu xin thử xương xót. Đường ân nhìn Roger quậy nước tung tóe, khẽ thở dài, tâm tình nặng nề ngồi xuống. Dương Danny chu cái miệng nhỏ nhắn, tự nhiên nằm ở trên đùi đường ân, nước mắt rơi xuống. Cái chết của Trường Mao và Tiểu Thanh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho Dương Danny. Nếu không có đường ân, cô ấy sẽ phải thoát ra khỏi ám ảnh được. Đường úy lúc này đã trở về biệt thự của cô ta. Đưa đám người Hàn Kỳ xuống lầu. Đường úy lên lầu nghiến răng nghiến lợi. Vừa lên lầu liền hung hăng đóng cửa lại, đá vào bàn cà phê trước mặt. Tiếng động lớn này được truyền xuống lầu, cũng vang vọng trong phòng. Đường úy trong lòng đầy oán hận, thản nhiên cầm cái bình, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đi vào, nện luôn cái bình trên đầu người này. Nghiệp chướng! Dầm một tiếng. Người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể lập tức mềm nhũn, máu trên đầu ứa ra. Một cô gái khác bước vào nhìn thấy cảnh này, kinh hãi, sợ tới mức lùi lại mấy bước, rồi ngã lăn ra đất. Vẻ mặt đường úy lúc này vô cùng kinh hãi. Đừng nói là một, hai người yêu, cho dù ba tên vô danh kia nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nấu nước, ta muốn đi tắm, rửa sạch xui xẻo. Đường úy hét lên một tiếng, xoay người lột sạch hoàn toàn quần áo. Cô gái sợ hãi đứng dậy và lao vào phòng tắm, thậm chí không có thời gian để ý đến người bạn đồng hành đang bị thương nặng. Đường úy cởi quần áo, tìm ra điện thoại vệ tinh, trực tiếp gọi đến một số nhất định. Lý Sương, cơ hội mà cô muốn đã tới rồi, cô có thể hành động. Được rồi. Lý Sương gật đầu cúp điện thoại. Đường úy nắm chặt tay, vẻ mặt ủ rũ. Đồng thời lúc này ở Thượng Hải đã là nửa đêm. Ba chiếc xe xếp thành một hàng và từ từ chạy vào hầm của một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Thượng Hải. Vài người mặc đồ đen bước trong xe, trong tay dẫn theo một người, ánh mắt rất nghiêm nghị. Từ màu da của những người này, có thể thấy, mặc dù họ cũng là người châu Á, nhưng họ không thuộc chủng tộc Đông Á, mà là các chủng tộc nhiệt đới gần Đông Nam Á hơn. Cửa nằm ở lối đi nhỏ bên trong, mọi người chú ý, đừng làm kinh động đối phương. Được rồi. Vài người thì thào, nhìn những người phía sau đều tụ tập lại, liền tiến lại gần lối đi. Với một tiếng lách cách, cánh cửa của lối đi được đẩy ra, mười mấy người chậm rãi bước vào. Dọc theo lối đi, tiến đến cánh cửa sắt trong cùng. Trong nửa phút, cả chục người tiến đến cửa hợp kim. Một bóng người thấp bé ở phía trước bước tới, nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa hợp kim, sau đó dùng sức một chút. Cạch một tiếng, với một âm thanh nhẹ nhàng, cánh cửa sắt này thực sự đã mở ra một khe hở. Động thủ! Người thanh niên đứng đầu lạnh lùng quát một tiếng, đạp tung cánh cửa sắt. Mười mấy người lao vào. Anh Nguyễn, không có ai. Người đâu? Có một lối đi nhỏ ở đây. Đuổi theo. Nguyễn Quân nói với giọng lạnh lùng, vẫy tay với đám đông phía sau và bắt đầu vào lối đi nhỏ đó. Hơn chục người nối tiếp nhau, tiếng bước chân lộp cộp trên lối đi. Có một cánh cửa sắt phía trước. Phá ra! Nguyễn Quân hét lên. Người chạy phía trước bắt đầu chạy nhanh, va vào cánh cửa. Rầm một tiếng. Cơ thể của người này đập vào cửa hợp kim, nhưng cánh cửa không nhúc nhích mà người này lại bay ngược trở lại. Anh Nguyễn, không mở được. Đạp văng nó đi. Nguyễn Quân hét lên. Mọi người bước tới và đạp điên cuồng về phía cánh cửa. Tiếng rầm rầm vang dội ngoài hành lang. Cánh cửa chịu tác động nhưng không những không mở ra mà âm thanh càng lúc càng nặng nề lên. Không tốt, quay về đi. Lúc này sắc mặt của Nguyễn Quân đột nhiên thay đổi, liền xoay người chạy về phía cũ. Một vài người vừa quay đầu lại thì nghe tiếng lách cách. Trên lối đi đột nhiên rung lên. Một cánh cửa bằng hợp kim kim loại dừng lại ở trước mặt vài người, ngăn cách những người này với Nguyễn Quân và những người khác. Sao thế này anh Nguyễn? Nguyễn Quân cảm thấy không ổn. Vừa nhìn lại đã thấy cánh cửa sắt phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Nguyễn Quân không phải là người không có danh tiếng. Anh ta rất có tên tuổi trong giới sát thủ Đông Nam Á. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đã hiểu mưu kế của những người khác. Nhanh lên! Nguyễn Quân chạy nhanh về phía trước, không để ý đến những người phía sau. Những tiếng cạch cạch vang lên. Đang lao ra khỏi lối đi, một cánh cửa bằng sắt đột nhiên rơi xuống ở cuối lối đi. Cánh cửa sắt này cực kỳ chắc chắn. Nó giống như một bức tường. Cho dù bị vài người đập vào, nó vẫn không nhúc nhích. Anh Nguyễn, làm sao bây giờ? Nguyễn Quân nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe miệng khẽ run. Lúc này trong tai dường như chuyển đến âm thanh chi chít. Sao lại thế này? Nguyễn Quân sửng sốt, có chút không đứng thẳng được. Anh Nguyễn, hình như mặt đất dưới chân đang đi lên. Mặt đất đi lên à? Vẻ mặt của Nguyễn Quân thay đổi và anh vội vàng dựa vào bức tường sắt. Đây có phải là mặt đất đang đi lên đâu chứ? Đây là toàn bộ lối đi đang đi lên. Đây, lối đi này giống như một cái thang máy. Thang máy hả? Sắc mặt Nguyễn Quân thay đổi rõ rệt. Nhưng lúc này, lối đi vẫn đang lên cao, bay vút lên cao. Không biết cao bao nhiêu. Tất cả hai tay ôm đầu, trốn vào góc tường. Giọng của Nguyễn Quân rơi xuống, cảm thấy cơ thể đột nhiên trống rỗng, như thể mất đi một trọng lực nào đó. Âm một tiếng, lối đi trên cao thay đổi quỹ đạo rồi đột nhiên rơi xuống. Nằm xuống! Nguyễn Quân hét lên. Mọi người vội vàng nằm xuống. Vừa mới định thần lại, chỉ nghe thấy một tiếng nổ bên tai. Những người này vừa mới ổn định nằm xuống đã cảm thấy một lực rất lớn từ mặt đất, khiến cho cơ thể dường như bị va vào một cái xe, bị bắn cao lên trên. Nguyễn Quân hộc máu phun ra, sắc mặt đột nhiên uể oải rất nhiều. Anh Nguyễn! Xung quanh có mấy người, hiện tại đã bất động. Anh đứng dậy với vẻ mặt chật vật và dựa vào bức tường hợp kim. Nằm xuống! Nguyễn Quân hét lên. Lúc này, lối đi dường như lại cao lên và tốc độ hóa ra còn nhanh hơn trước rất nhiều. Khi lối đi lên đến một độ cao nhất định, nó lại nặng trĩu. Gương mặt Nguyễn Quân kinh hoàng, đồng tử đột nhiên co rút. Cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm bao trùm trái tim mình. Từ khi tiến vào đây, đều không có nhìn ra những người này lâm vào loại nguy hiểm gì. Rầm một tiếng, lối đi tiếp đất. Mọi người chấn động, máu phun ra, trên người có tiếng xương gãy. Nguyễn Quân đứng dậy với vẻ kinh hoàng và thu mình ở trong góc. Anh có thể cảm thấy 7-8 người anh em trước mặt mình đã chết gần một nửa. Đây chỉ là một lối đi, và rất nhiều người đã chết. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nhìn thấy chủ nhân thực sự của ám các này? Rầm một tiếng, lối đi đang trong quá trình đi lên, nhanh chóng lại lần nữa rơi xuống. Lối đi đã chạm đất khiến cho hai chân Nguyễn Quân nhấp nhổm, cả người anh đập mạnh vào bức tường, loạng choạng ngã xuống đất. Lối đi đã dừng. Nguyễn Quân cảm thấy mắt mình mờ đi và máu chảy ra từ mắt. Vào lúc này một khe hở cuối cùng cũng được mở ra trên bức tường. Một bóng người thẳng tắp, mặc chiếc áo khoác len màu đen, bước vào từ khe hở. Nguyễn Quân ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ người này, nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thể thực sự mở mắt ra nhìn rõ được người trước mặt. Vương Cẩn cúi đầu, nhìn Nguyễn Quân đang chảy máu, lặng lẽ lấy khẩu súng lục trên tay ra và bắn một phát vào đầu của Nguyễn Quân. Đây là nội thành Thượng Hải. Vương cần phải cân nhắc mọi thứ, nên khi hắn đã đặc biệt gắn thêm ống giảm thanh. Hơn chục sát thủ đến từ Đông Nam Á liền chết như vậy ở ám các bên trong nội thành Thượng Hải. Vương Cẩn im lặng một lúc lâu rồi mới quay người bước ra ngoài cửa sắt. Sự xuất hiện của những người này cũng chứng tỏ ám các đã bị lộ. Lần này ít người đến, e rằng lần sau sẽ còn nhiều hơn. Ra khỏi ám các, Vương Cẩn lấy điện thoại di động ra và gọi qua vệ tinh cho Đường Ân. Đường Ân im lặng một lúc khi nghe tin, nhẹ giọng nói: "Dạ vậy, đi thành phố Giang." "Được rồi." Vương Cẩn nhẹ giọng trả lời rồi cúp điện thoại. Lần này Vương Cẩn không đi theo Đường Ân tham gia cuộc họp thường niên của Đường gia, chỉ là ở trong Ma Đô, chờ đám người này xuất hiện. Sau khi Roger phản bội, Đường Ân chắc chắn phải chú ý đến vấn đề ám các. Vương Cẩn ở lại để bảo vệ ám các và chủ sở hữu ban đầu của ám các, Thiện Tuyết Chủ, người đã không còn ở ám các vào lúc này. Cô ấy đang ở thành phố Giang, cách đấy hàng ngàn dặm. Lúc này, trước biệt thự của trường đại học thành phố Giang, Kỳ Du Du vừa đi tới cửa liền nhìn thấy phía xa có một đám người đang đứng. Phía sau những người này là một đoàn xe sang trọng. Lý Sương đứng ở hàng đầu trong đám đông, nhìn Kỳ Du Du đang đi tới từ phía xa, trong mắt có chút cưng chiều và mong đợi. Du Du! Kỳ Du Du dừng lại, vẻ mặt trở nên rất ngưng trọng, trầm mặc nói. Du Du, con giận mẹ sao? Mẹ đến đây để gặp con lần này. Lý Sương nhẹ nhàng lau nước mắt, đáng thương nói. Dù dù, mẹ biết con bây giờ đang rất bận, nhưng có một chuyện mẹ mong con có thể giúp mẹ một chút. Có chuyện gì vậy? Kỳ Du Du cúi đầu hỏi. Con có thể cùng mẹ rời đi tới công ty đầu tư tài chính được không? Lý Sương ngẩng đầu lên và nhìn Kỳ Du Du với vẻ mặt thành khẩn. Đi công ty đầu tư tài chính? Kỳ Du Du sửng sốt với đôi mắt khó hiểu. Đi qua đó làm gì? Trước đây mẹ biết con và Đường Ân là tình nhân, mẹ muốn cùng Đường Ân hợp tác. Thứ nhất mẹ muốn xem Đường Ân như thế nào, thứ hai mẹ muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu ta. Lý Sương do dự nhìn Kỳ Du Du một cái rồi thở dài. Mấy ngày trước đã quyết định hợp tác, ai biết Đường Ân lại rời đi. Tài chính của mẹ bên kia đã xong rồi, nhưng Đường Ân vẫn chưa ký tên. Con đi đến đó với mẹ, hy vọng có thể nắm bắt được tình hình. Đường Ân bây giờ không có ở đây, cô nên đợi anh ấy trở về rồi hãy nói chuyện. Kỳ Du Du cúi đầu nói một tiếng, xoay người đi vào phía biệt thự. Du Du! Lý Sương hét lên, trong mắt có chút khổ sở. Du Du, mẹ biết con vẫn phải giận mẹ và ba con, nhưng lúc đầu thật sự là do bất đắc dĩ, nếu không sao lại bỏ con lại thôn Hoàng Dương được chứ? Kỳ Du Du dừng lại, ánh mắt có chút ảm đạm. Khi Lý Sương nói chuyện, nước mắt chảy dài. Lúc trước đem con bỏ lại thôn Hoàng Dương là vì không có cách nào khác nữa. Con có biết từ khi rời xa con, mẹ đã trải qua những gì không? Mẹ rửa mặt trong nước mắt, ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ. Nếu không phải nghĩ có ngày gặp lại con, mẹ đều không nghĩ sẽ sống tới bây giờ. Đừng nói nữa, tôi phải về đi ngủ. Kỳ Du Du nói, bắt đầu nghĩ đến việc đi vào trong biệt thự. Du Du, con thật sự nhận mẹ là mẹ của con sao? Lý Sương nhìn Kỳ Du Du cầu xin. Kỳ Du Du thân thể chấn động. Tôi không có nói là không nhận. Tôi chỉ cần thời gian. Hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi không muốn cô làm phiền. Cũng không hy vọng vì mối quan hệ này mà tôi với Đường Ân xảy ra bất đồng gì. Làm sao vậy được? Mẹ làm sao có thể để cho con cùng Đường Ân có bất đồng? Lý Sương thở dài nói. Mẹ mấy ngày trước gửi ảnh chụp cho con, thật sự là mẹ có lỗi. Mẹ lúc đó quá tức giận, tưởng rằng Đường Ân có nhân tình sau lưng con. Mẹ không biết là Đường Ân sắp đặt tình huống, muốn làm chuyện riêng. Sau khi mẹ biết chuyện, mẹ lập tức tha thứ cho Đường Ân, quay lại hợp tác với đầu tư tài chính. Kỳ Du Du do dự một hồi, nghe Lý Sương xin lỗi, trong lòng có phần phức tạp. Du Du, nếu không phải bởi vì tha thứ cho Đường Ân và đầu tư tiền vào công ty của Đường Ân, mẹ có thể cầu xin con ở đây tối nay. Giúp mẹ với, đi theo mẹ đến công ty đầu tư tài chính. Chỉ cần người phụ trách họ ký tên và đóng dấu, mẹ sẽ cầm biên nhận và trở về Bắc Kinh. Nếu không, nhà họ Kỳ nghĩ rằng mẹ đã xâm hại đến tiền của nhà họ Kỳ, họ sẽ gọi công an bắt mẹ thì sao? Hả? Kỳ Du Du khẽ mở miệng, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Du Du, nếu con thật sự không có thời gian, vậy thì quên đi. Mẹ sẽ đi nói chuyện với đồn cảnh sát trước đã. Lý Sương vừa nói vừa lau nước mắt. Vậy... Kỳ Du Du cũng trở nên có chút áy náy. Thật ra thì trong thâm tâm Kỳ Du Du, tuy rằng đối với Lý Sương và Kỳ Chính, bọn họ cũng không có mức độ thù hận. Hơn nữa, Kỳ Du Du là một cô gái tốt bụng, đơn giản và sẽ không có bất kỳ sự thù hận nào đối với ba mẹ ruột của mình. Vậy thì tôi sẽ đi cùng với cô. Nhưng công ty tài chính tôi không quen ai cả. Có thể sẽ không giúp được gì cho cô. Không quan trọng, con là bạn gái của Đường Ân, công ty thuộc về Đường Ân. Vậy không phải cũng là của con sao? Lý Sương có chút kinh ngạc. Kỳ Du Du không trả lời và cúi đầu đi tới xe của Lý Sương. Đoàn xe bắt đầu khởi động đi thẳng tới công ty đầu tư tài chính. Sau khi đoàn xe rời đi, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra trong biệt thự. Sầm Hạ quay đầu lại nhìn cô gái ngồi trên xe lăn. Chị Tuyết, chị Du Du thật sự đã bỏ đi theo người phụ nữ đó rồi. Phải làm sao đây? Thiện Tuyết Chủ ngồi trên xe lăn, do dự một lúc rồi mỉm cười. Nếu thế này, phiền chị phải đi một chuyến rồi. Chị đi đâu vậy? Sâm Hạ đảo mắt nhìn xung quanh. Đi thôi, tới nơi rồi sẽ biết. Thiện Tuyết Chủ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Sâm Hạ ngạc nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn. Chị Tuyết, chị không bị liệt sao? Không phải ai nói với em rằng chị bị liệt. Thiện Tuyết Chủ quay đầu lại siết chặt mũi Sầm Hạ. Chị không bị liệt sao lại ngồi xe lăn? Sầm Hạ bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui. Cô cảm thấy như mình đã bị Thiện Tuyết Chủ lừa gạt. Chị chỉ không thích đi bộ, nên dùng xe lăn để thay thế thôi. Thiện Tuyết Chủ nói dứt khoát, mỉm cười và bước xuống lầu, rồi mở cửa. Sầm Hạ theo sau, một lớn một nhỏ lái xe về phía thành phố Giang. Tại thời điểm này, đội của Lý Sương đã đến cửa của công ty đầu tư tài chính. Lý Sương ở phía trước và Kỳ Du Du ở phía sau. Cả hai nhanh chóng bước vào đầu tư tài chính. Mặc dù đã đến gần nửa đêm, nhưng đầu tư tài chính vẫn sáng rực, khiến người ta có chút bận rộn. Lý Sương rơi lệ thoải mái bước đi. Cảm ơn con, nếu không mẹ sợ là sẽ bị liên lụy vì chuyện này. Không có gì. Kỳ Du Du nhẹ nhàng nói, cúi đầu xuống, không biết nên an ủi như thế nào. Hai người lên thang máy và đi đến thẳng phòng chủ tịch ở tầng 50. Khi thang máy dừng lại, Kỳ Du Du dẫn đầu bước xuống. Trên thực tế, cô ấy rất ít khi tới đây. Mặc dù biết đầu tư tài chính có liên quan đến Đường Ân, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều về đầu tư tài chính. Xin chào, cho tôi hỏi cô là ai? Một nữ nhân viên khoảng 20 tuổi bước đến gần hai người và cúi đầu hỏi. Tôi đến từ Kỳ gia Bắc Kinh. Mấy ngày trước tôi đã đến đầu tư tiền vào quỹ đầu tư tài chính của công ty này. Lý Sương lau nước mắt. À, tôi nhớ rồi. Cô là Lý Sương phải không? Lý Bình Bình nhìn Lý Sương, như thể đột nhiên nhận ra. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Kỳ Du Du nghĩ rằng thực sự là chuyện như thế này. Vâng, tôi là Lý Sương. Đây là bạn gái của chủ tịch Đường Ân và là con gái tôi. Cô biết đấy, chủ tịch của cô và tôi đều là người nhà. Tôi mang con gái đến đây lần này. Cô có thể ký hợp đồng được không? Lý Sương hỏi. Vậy nếu thật sự là bạn gái của chủ tịch chúng tôi thì quả thực có tư cách ký hợp đồng. Lý Bình Bình cười xoay người. Đợi một chút, tôi đi lấy con dấu của chủ tịch. Được rồi. Lý Sương gật đầu. Lý Bình Bình đưa hai người vào phòng họp, sau đó xoay người đi lấy con dấu. Một lúc sau, Lý Bình Bình vội vàng quay lại, trên tay cầm thêm hai bản hợp đồng. Đây là bản hợp đồng, nếu cô Kỳ không cần hỗ trợ gì thêm, cô chỉ cần ký thì nó sẽ có hiệu lực. Tôi xem thử hợp đồng trước được không? Kỳ Du Du nhẹ nhàng nói. Lý Sương nghe Kỳ Du Du nói hơi sững sờ trong chốc lát. Hợp đồng này không có vấn đề gì, tôi vẫn luôn xử lý chuyện này. Lý Bình Bình cười tủm tỉm nói. Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì, cô có thể nhờ chủ tịch trực tiếp tìm tôi. Ồ, được rồi. Kỳ Du Du không chút nghĩ ngợi, gật đầu. Vậy thì ký vào đây. Lý Sương thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mở hợp đồng, cô trực tiếp yêu cầu Kỳ Du Du ký. Kỳ Du Du do dự, gật đầu và ký tên, sau đó đóng con dấu của đầu tư tài chính vào. Không sao. Lý Sương nhìn Kỳ Du Du ký tên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng rút ra hợp đồng. Đối với Lý Bình Bình ở một bên, gật đầu. Lý Bình Bình lập tức xoay người đi về phía phòng họp. Khi cô ta rời đi, cô ta nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Kỳ Du Du, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tất cả những điều này dường như quá đơn giản. Du Du, cảm ơn con nhiều. Lý Sương vừa nói vừa lau nước mắt. Nhân tiện nếu không có chuyện gì, hay chúng ta về trước đi. Vâng, được. Kỷ Du Du đứng lên, xoay người, bước ra ngoài. Còn xuống thang máy chờ mẹ ở dưới đó một chút, mẹ đi nói chuyện với thư ký vừa rồi. Lý Sương đưa Kỷ Du Du vào thang máy, xoay người đi về phía văn phòng chủ tịch. Kỷ Du Du sững sờ và không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lý Sương đã mở cửa rồi, nhìn Lý Bình Bình, lạnh giọng nói. Như thế nào? Chữ ký của cô ấy có hiệu lực pháp luật không? Nếu cô muốn thay đổi vốn chủ sở hữu của đầu tư tài chính, thì chữ ký của cô ấy không có hiệu lực pháp lý gì cả. Nhưng cô đã biết, cô ấy không giữ một vị trí nào trong công ty đầu tư tài chính, cũng chưa kết hôn với Đường Ân một cách hợp pháp. Vì vậy, cô ấy đối với công ty không có bất kỳ tác động nào, bất quá nếu nó được sử dụng như một IOU. Cô ấy sẽ nợ Kỷ ra khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Khẳng định điều này là hợp pháp. Lý Bình Bình nhếch khóe môi nói. Kỷ Du Du nợ 2 tỷ. Chúng ta tiến vào thành phố Giang sẽ có lợi ích gì? Lý Sương sắc mặt lạnh lùng nói. Đừng nóng vội. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có hiệu lực pháp lý, nhưng tôi có thể làm cho nó có hiệu lực pháp luật. Nếu cô ấy ký với tư cách là phó chủ tịch của đầu tư tài chính, thì sẽ là một mối đe dọa lớn đối với đầu tư tài chính. Lý Bình Bình nói, bật máy tính của công ty lên, bắt đầu đăng nhập vào trang web của bộ phận nhân sự. Tôi có thể thay đổi thông tin để chứng minh cô ấy là thư ký của Đường Ân. Như vậy, đây không phải là cơ hội sao? Được, vậy cô gọi ngay cho các giám đốc của đầu tư tài chính, và sẽ có một cuộc họp vào tối nay. Tôi muốn nắm được đầu tư tài chính trong tay trước. Lý Sương hung dữ, đối với Lý Bình Bình, vẫy tay nói. Được rồi, để tôi thay đổi thông tin xong trước đã. Lý Bình Bình khéo léo gõ máy tính. Cô không biết phân biệt chuyện gì cần ưu tiên à? Bây giờ là mấy giờ rồi, cô vẫn muốn thay đổi thông tin trước. Lập tức gọi điện thoại và yêu cầu những giám đốc đó đến họp. Tôi muốn nắm giữ đầu tư tài chính trong tay. Lý Sương mắng mỏ và gạt bàn phím sang một bên. Khi mọi người đến, cô có thể thay đổi thông tin, cũng không quá muộn. Lý Bình Bình sừng sốt, nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Sương, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Lý Sương thở dài, xoay người đi về phía cửa. Hiện tại đầu tư tài chính đã xong, sau đó lại đến thành phố Giang. Đây chính là thành công lớn nhất rồi. Quay ra khỏi hành lang, nhìn thấy Kỷ Du Du vẫn đứng ở cửa thang máy, cau mày nhìn cô. Lý Sương do dự, vẻ mặt đáng thương lần nữa. Du Du, chúng ta về trước đi. Được. Kỷ Du Du gật đầu. Cả hai đi xuống, rất nhanh liền tới sảnh đầu tư tài chính. Lúc này, các nhân viên của đầu tư tài chính cũng bắt đầu rời khỏi sau giờ làm việc. Cả hai đi ra khỏi công ty, nhìn đèn đường đã bật sáng. Lý Sương như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Du Du, mẹ có chuyện khác, tài xế sẽ đưa con về. Kỷ Du Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Sương và im lặng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy hơi buồn. Tuy nhiên, Kỷ Du Du cũng biết Lý Sương và tình trạng hiện tại của bà ta. Vì vậy, cô ấy không ép buộc, một mình đi vào xe của Lý Sương. Lý Sương nhìn người con gái này rời đi mà trong lòng không có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Cô ta quay đầu lại và bước đi vào đầu tư tài chính. Vừa vào đầu tư tài chính, Lý Sương lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi cho Lý Bình Bình. Sự việc thế nào rồi? Hầu hết giám đốc đã nhận được thông báo và đang gấp rút đến đây. Hiện tôi đang sửa lại thông tin của Kỷ Du Du, tôi phải hoàn thành việc này trước cuộc họp. Lý Bình Bình trả lời. Được rồi, nhanh lên, thu dọn mọi thứ, nếu không sẽ không giải thích được với Đường úy. Tôi biết rồi. Lý Bình Bình nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng trên trán cô ta đã đổ mồ hôi hột dày đặc. Ngón tay cô ta gõ nhanh trên bàn phím, nhưng không có gì thay đổi trên màn hình. Làm thế nào nó có thể như vậy được? Lý Bình Bình sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, đổi mật khẩu lần nữa. Tuy nhiên cô vẫn không thể đăng nhập được vào trang web của bộ phận nhân sự. Những ngày này Lý Bình Bình đang làm việc trong phó bộ phận nhân sự. Cô ta quá quen thuộc với những thông tin và trang web của bộ phận nhân sự hơn bất kỳ ai. Tại sao lại không thể đăng nhập được vào lúc này? Mật khẩu trang web của bộ phận nhân sự có phải bị thay đổi rồi không? Và lúc này, Lý Bình Bình chỉ có thể nghĩ ra một lý do này. Vài ngày trước, một giám đốc nhân sự tên là Tuyết Chủ đến phòng nhân sự. Có lẽ nào cô ấy đã thay đổi nó? Lý Bình Bình không dám nghĩ nhiều. Chỉ có thể thử liên tục nhiều lần mật khẩu khác nhau. Trên trán toát mồ hôi lo lắng. các giám đốc đã được thông báo và đang vào cuộc. Nếu danh tính của Kỳ Du Du không thể được hợp pháp hóa, những gì cô ấy làm tối nay chẳng phải là vô ích sao? Lúc này Kỳ Du Du trong xe lấy điện thoại di động ra bấm số của Đường Ân. Đường Ân trả lời điện thoại ngay khi tiếng chuông vang lên. Đường Ân. Kỳ Du Du có chút lo lắng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Đường Ân cùng đầu tư tài chính có liên quan, cô vẫn cẩn thận nói. Vừa rồi Lý Sương dẫn em đi đầu tư tài chính để em ký. Vậy à? Không có việc gì. Đường Ân cười. Chú ý đến an toàn của em. Nếu cô ấy ép em làm những việc em không thích, em nhớ phải phản kháng. Điều đó có gây tổn thất gì cho anh không? Kỳ Du Du hỏi. Anh sẽ không sao. Anh chỉ sợ em có chuyện gì thôi. Đường Ân lẩm bẩm nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.